Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, chằm chằm người. Một ngày trước, ở sân khách 5, không cuồng thắng Crystal Palace đội để Klopp tâm tình rất tốt. Nhưng hôm nay ngồi ở trong phòng làm việc, hắn tâm tình rất tồi tệ. Best cái này trận đấu mùa giải vị trí di chuyển về phía trước đó là muốn cạnh tranh giải quả cầu vàng, dù sao 4 năm trước lần kia thất bại để cái này Hoa Kiều cầu thủ canh cánh ở tại ngực. Điểm ấy Klopp thấy được rất rõ ràng, đây cũng là hơn nửa tháng sau song hồng hội bên trong Liverpool ưu thế. Nhưng hôm nay, Wenger tính nhắm vào bài binh bố trận để Best cảnh giác bắt đầu. Ở thay người tạm dừng thời khác, Klopp trong đầu óc hồi ước Best nửa chàng sau chạy vị. Tốt, a, gia hỏa này trước cắm số lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến rồi Arsenal phòng thủ hậu phương căng thẳng. Klopp chép miệng một cái, chỗ chết người nhất chính là Best không phải là mỗi lần đều đi đón bóng, nhưng đối thủ làm sao có thể buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Tuy rằng điểm số vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Klopp thở dài, hắn không lại trông cậy vào Arsenal có thể thay Liverpool cản lại MU rồi. Hắn có chút hâm mộ Pochettino, nhìn xem Best phía trước eo, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm mấy cái vị trí bên trên trôi chảy hoán đổi, cũng đều có thể phát huy suất thế giới cấp tiêu chuẩn. Dạng này giữa trận ở toàn cầu đều số bất mãn một cái tay. Đối diện TV trong màn hình, cho ra rồi Best, Pochettino cùng chuẩn bị ra sân Lukaku ba người đặc tả. Klopp cười lạnh hai tiếng, có được tất có mất a. Chắc hẳn Pochettino hiện tại trong lòng chỉ có MMP. Chỉ có một chút như vậy thời gian, Herrera đã chạy đến bên sân rồi. Pochettino nước bọt ngang bay thao thao bất tuyệt đối với Lukaku giảng giải chiến thuật. Best cười lấy đem Lukaku đẩy lên trận. Đừng quản nhiều như vậy. Romelu, có cơ hội liền sút gôn. Không có cơ hội liền truyền bóng. Quay thân cầm banh chú ý hai cánh phản cắm. Mất bóng liền phản đoạt. Người cũng có thể làm được. Pochettino trong lòng hoàn toàn chính xác là MMP. Đối với cái này beo dầm tiền đạo ra sân, theo đội đi vào sân bóng Emirates MU fan hâm mộ bóng đá cũng không có gì biểu thị. Lukaku đi vào MU sau đến nay chỉ vào 4 quả bóng. Đúng lúc là Griezmann vào bóng đếm được 1/3, hơn nữa bị truyền thông đánh giá không cách nào dung nhập đội bóng hệ thống. Thậm chí cá biệt tranh chua bình luận viên công bố Mourinho từ bỏ Lukaku là có thể lý giải. Phút thứ 73, Best đưa ra thẳng truyền, kéo đi ra Lukaku dựa vào Chamber đưa chân ngừng bóng. Đây là hắn lần thứ nhất chạm bóng. Trên khán đài bảo phát ra một trận tiếng suýt cùng chào phúng. Lukaku thế mà đem bóng ngừng đến 3 mét bên ngoài. Ha ha ha, quả nhiên, cái này là Lukaku. Morrison cười lớn nói. Đây chính là vì cái gì Lukaku không cách nào dung nhập MU nguyên nhân. Mỗi cái thành danh ngôi sao cầu thủ đều có chính mình đặc điểm. Đặc biệt là công kích cầu thủ, như Mane tốc độ, Griezmann linh xảo, Herrera cứng cỏi, Januzaj đột phá, Thomas Müller chạy vị, đến mức Best, hắn ngoại trừ đột phá bên ngoài. Không gì làm không được, nhưng Lukaku đặc điểm. Hoặc là nói ngoại giới truyền thông cưỡng ép phân phối cho hắn người thiết trí là kỹ thuật thô giáp đến để cho người ta nhìn không được cấp độ. Lukaku gia nhập liên minh MU lần kia gặp mặt hội. Người hiểu chuyện chú ý tới, người beo dầm dựa theo gặp mặt hội lệ cũ sóc rồi mấy lần bóng. Hết thảy 4 lần, trong đó 3 lần đều không vượt qua 6 cái. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá ở suite Lukaku, nhưng bên sân Wenger, ghế bình luận trên Morrison đều phát hiện rồi MU trận hình xuất hiện rồi biến hóa. Lukaku đè vào phía trước nhất, Mane cùng Griezmann ở riêng hai cánh, Nhưng Thomas Müller xuất hiện ở trung lộ. Motson hơi kinh ngạc, người Đức là đánh hai tiền đạo vẫn là đánh trước eo. Từ trạm vị nhìn lại rất khó phán đoán. Wenger hai tay cắm túi đứng ở bên sân, sầm mặt lại nhìn lấy một màn này. Tuy rằng Best vẫn không có trước cắm, nhưng lại có thể thông qua phạm vi lớn sức chạy truyền nhận bóng đến sâu chuỗi tổ chức. Thiếu đi Arteta, Coquelin là không dám theo lấy Best thứ 79 phút đồng hồ. Best ở phải đường tổ chức lên một lần thế công. Valencia ngang truyền giao cho Thomas Müller. Cái sau truyền về, Best đưa ra qua đỉnh chọn truyền. Chọn truyền, Monreal tốc độ có chút ăn thiệt thòi. Valencia, úp, Wilshere bổ phòng đúng chỗ. Chiêm Tuấn khen nói, tiểu uy hiếp cái này trận đấu mùa giải trạng thái không sai. Tiến công trên nhiều lần làm ra cống hiến. Hơn nữa phòng thủ trình độ cũng có tăng lên. Câu nói này thành công chuyển hóa làm độc sữa. Vượt lên trước dùng một cước chùi bóng đem bóng phá hư Wilshere bị Valencia đụng rồi chặt chẽ vững. Vàng, bừng bít lấy mắt cá chân không bò dậy nổi. Best cùng Wilshere quan hệ. Mùa giải trước còn đỗi qua một lần. Không có chịu đựng đi lên mà là thừa cơ kéo lại Lukaku. Romelu, trạng thái không tốt. Lukaku sờ lên cằm hạ thấp đầu xuống. Không. Là người chính mình nói với chính mình trạng thái không tốt. Best nằm sấp ở Lukaku trên bờ vai đối. Với lỗ tai hắn giống lên âm thanh. Mauricio thay đổi ngươi là vì thắng trận. Không phải là để ngươi tìm đến trạng thái. Lukaku đầu óc lung lay. Đưa tay đi móc lỗ tai. Tốt à, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần làm một chuyện. Best thật không muốn đem giá trị 200 điểm tích lũy trạng thái tăng phúc thẻ dùng tại cái này mà. Đi chằm chằm người, Lukaku sửng sốt, chằm chằm người, không sai, đi chằm chằm người, Best không e dè chỉ hướng Chamber, tiếp cận cái kia thái điểu, dùng thân thể đè ép hắn, đi đụng hắn, đi trùng kích hắn, Best dùng tràn ngập mê hoặc lực ngữ khí nói, tiếp cận Chamber. Chúng ta liền có thể thắng, nếu như ngươi còn có thể thuận tiện tiếp cận Koscielny, như vậy chúng ta sẽ nghênh đón một trận đại thắng. Bên kia Valencia bị tức giận Arsenal cầu thủ Soso đẩy đẩy. Wenger dùng Ramsey thay đổi rồi Wilshere, mà Lukaku thì nhìn chằm chằm vào năm gần 19 tuổi Chamber. Thứ 82 phút đồng hồ, Best kéo biên đưa ra rồi một cước tinh chuẩn truyền trong. Bóng ra mau ra đường vòng cung vòng qua rồi trước điểm Thomas Müller. Koscielny vượt qua rồi trung lộ Griezmann cùng Bellerin. Trực tiếp bay về phía sau điểm. Lukaku đánh đầu công cửa. Lukaku hoàn mỹ, chằm chằm, ở Chamber. Hắn đằng không mà lên. Không chút huyền niệm đem Chamber đặt ở dưới thân. Ở trên không trung vung đầu công cửa. Úp. Cái này trận đấu Szczęsny biểu hiện cùng Dijena đồng dạng xuất sắc. Lukaku tuếp miệng ôm đầu tiếc nuối nhìn lấy bay ra đường biên ngang bóng ra. Sau đó quay đầu hướng về phía Best giơ ngón tay cái lên. Pochettino nói quá nhiều, Lukaku cũng muốn quá nhiều. Fan hâm mộ bóng đá cùng truyền thông lại thực hiện rồi quá nhiều áp lực. Cái này trực tiếp dẫn đến Lukaku trạng thái đê mê. Dưới loại tình huống này, Best đơn giản như vậy rõ ràng mà trực tiếp chỉ thị để rơi vào trong bóng tối Lukaku nhìn thấy trước. Mặt ánh sáng, bên sân Wenger đã để trợ thủ nộp thay người xin, chuẩn bị dùng cao trung vệ Mertesacker thay đổi Chamber. Nước Đức hậu vệ phòng không năng lực nhất lưu, nhưng quay người chậm đối phó Griezmann, Mane loạt công kích này tay rất ăn thiệt thòi. Cho nên Wenger mới lựa chọn rồi Chamber thủ phát. Nhưng đúng vào lúc này, Best đổi vị cánh trái. Hắn làm bộ chọn truyền trước cắm Rojo để Coquelin do dự không có nhào lên. Sau đó lập tức chân trái đưa ra một cái hoàn mỹ truyền trong. Best truyền trong, Lukaku, để lọt người rồi. Thomas Müller, cái này bóng vào rồi. cái này bóng vào rồi. Quả nhiên là không nghịch chuyển, không phải Red Devil. Ở tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ, Thomas Müller may nở hai lần để MU 3-2 dẫn trước. Cô độc Chiêm Tuấn ở trực tiếp trong phòng cao giống. Best cước này truyền trong quá chuẩn, trực tiếp đưa đến Lukaku đỉnh đầu. Tuy rằng Chamber cùng Koscielny trước sau bao bọc để Lukaku đánh đầu không có đỉnh chính, nhưng Müller bắt được rồi thứ hai điểm rơi. Hắn không người phòng thủ. Lukaku đánh đầu đẩy đến rồi Koscielny trên lưng đàn hồi đến lớn cấm khu bên ngoài cung đỉnh chỗ. Không người phòng thủ, Thomas Müller thong dong ngừng bóng. Mắt liếc thủ môn chạm vị sau mới bày chân cứa lòng. Một đường vòng cung vòng qua rồi cấm khu bên trong hai bên cầu thủ. Tầm mắt bị ngăn cản, Szczęsny cái gì đều không làm được. Phi thường điển hình Arsenal thức phòng thủ. Mawson Dong đưa đầu lời bình nói. Vừa mới lên trận Ramsey đang làm cái gì? Hắn liền đứng ở người Đức sau lưng nhìn đối phương đem bóng đưa vào cửa lớn. Bên sân chính đang hướng McTeesucker bàn giao cái gì, Wenger mặt không biểu tình. Nhưng hai mắt lộ ra chết. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Có phải thật vậy hay không, hẳn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang rồi. Thomas Müller hưng phấn phóng tới bên sân. Mà Lukaku chạy về phía Best. Tay phải hắn duỗi ra dựng lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Best bị đụng liền lùi lại hai bước. Làm tốt lắm, ngươi tập trung vào hai cái. Cái này trận đấu chúng ta có thể thắng. Hơn nữa có thể đại thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.